xin đem tiền cho ta. Xin đem tiền cho ngươi. Nghe vậy, thần bộ hơi sững sờ, mở miệng nói, vì sao a? Thiên cơ bất khả lộ. Nghe được thần bộ mở miệng, vương giã mỉm cười, mở miệng nói, ngươi trời sáng cái đó cũng đừng đi, ngay tại trong khách sạn chờ lấy. Ta cam đoan với ngươi, trời sáng buổi sáng, hắn nhất định khách đến thăm sạn tìm ta. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Sáng sớm hôm sau, Di Hồng Viện trước cửa. Tôn Đức Võ xuất Di Hồng Viện đại môn liền hướng về Tùng Phong Lâu đi đến. Nhưng mà còn không đợi hắn đi ra bao xa, liền có một thanh âm từ bên cạnh hắn chuyển đến, công tử, tài vận sắp hết a. Lời vừa nói ra, dọa đến Tôn Đức Võ một cái thông minh. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái lão hạt tử tọa bên cạnh hắn. Ở tại một bên còn đứng thẳng một cái cờ, trên đó viết tiên nhân chỉ đường. Người này, chính là Trần Hạt Tử. Lão Hạt Tử. Nhìn thật sâu Trần Hạt Tử một cái, Tôn Đức Võ mở miệng mắng một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Bỏ lỡ tài vận mà không biết, còn đang vì mình cái kia răng đầu tiểu lợi đắc chí. Ngay tại Tôn Đức Võ xoay người trong nháy mắt, Trần Hạt Tử tiếp tục nói, người trẻ tuổi, tài vận của ngươi muốn đi chấm dứt. Chương 318, Lão Thần Tiên. Nghe được Trần Hạt Tử mở miệng, Tôn Đức Võ dừng bước. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì không trọng yếu. Trần Hạt Tử mỉm cười, vuốt râu, buồn bã nói, mấu chốt ở chỗ ngươi làm qua cái gì? Hừ. Tôn Đức Võ bạch Trần Hạt Tử một cái, mở miệng nói ra, Lão Hạt Tử, mới mở miệng nói năng bậy bạ. Một lời dứt lời, hắn quay đầu liền muốn rời khỏi. Nhưng là bước nửa ngày chân nhưng từ đầu đến cuối không có động. Hừ. Tài tán không tự biết, ngày sau cướp trước mắt a. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử kéo dài thanh âm. Chợt nghe đi lên thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt, chỉ điểm sai lầm ý tứ. Đồng thời, hắn tiếp tục nói, công tử, nếu ta đã đoán đúng, người gần nhất kiếm lời một bút lòng giả hiểm độc tiền, đúng không? Bị Trần Hạt Tử hỏi lên như vậy, Tôn Đức Võ sắc mặt soát một lần trở nên trắng bệch đóng, liên quan gì đến ngươi? Tuy nói trong ngôn ngữ Tôn Đức Võ vẫn có chút cường ngạnh, nhưng thần thái đã mềm nhũn ra. Ta bất quá một cái đoán mệnh mù lòa, mới vừa rồi coi là một quẻ, hảo tâm giúp ngươi. Trần Hạt Tử vuốt vuốt râu ria, mở miệng nói ra, ngươi nếu là nguyện ý nghe ta liền nói hơn hai câu. Ngươi kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền tuy nói nhẹ nhõm, nhưng bất quá là qua đường tài vận, thủy chung lưu không được. Chỉ giáo cho. Lúc này Tôn Đức Võ theo bản năng hỏi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trần Hạt Tử chỉ Tôn Đức Võ, mở miệng nói ra, suy nghĩ thật kỹ ngươi lòng dạ hiểm độc tiền là như thế nào kiếm lời. Ngươi cảm thấy dựa vào loại biện pháp này, ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu? Đằng trước người khác tin vào ngươi mê hoặc nhau nhau mắc lừa, nếu là ngươi vô pháp thực hiện còn thua sạch tiền tài, ngươi cảm thấy ngươi kết quả như thế nào? Lời vừa nói ra, Tôn Đức Võ cặp mắt trợn tròn. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử. Mở miệng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Hừ, lão phu quẻ tượng thông thiên, thứ gì không tính được tới. Nghe được Tôn Đức Võ mở miệng, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, nói câu không nên nói, ngươi mặc dù sinh tướng mạo đường đường, nhưng xác thực thiếu tài làm hỏng mạng tướng mạo. Nếu không có thực tài thần tiếp tế, ngươi điểm này qua đường tài vận dùng hết, chung quy là nghèo rớt mùng tơi, đột tử đầu đường. Lúc này Trần Hạt Tử càng nói càng hung. Ngươi. Nghe được Trần Hạt Tử mở miệng, Tôn Đức Võ vừa định phát tác. Nhưng hắn sờ lên gương mặt của mình, thần sắc càng ngày càng kinh dị, hoàn toàn quên Trần Hạt Tử nói hắn nghèo rất mùng tơi, đột tử đầu đường sự tình. Năm ngày. Phảng phất là cảm thấy dọa đến còn chưa đủ, Trần Hạt Tử duỗi ra một bàn tay, năm ngày sau đó, kết quả tự sẽ rốt cuộc. Đến lúc đó như thế nào, người tự giải quyết cho tốt a. Nói ra, Trần Hạt Tử giả mô giả thức cầm cờ. Liền chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút. Tôn Đức Võ giống như cũng có chút không rõ, cau mày hung hăng chăm chú suy nghĩ. Đột nhiên, hắn toàn thân trên dưới bỗng nhiên lắc một cái, vội vàng mở miệng nói, tiên sinh, lão tiên sinh, ngươi chờ một chút. Ân. Lúc này Trần Hạt Tử đã đi ra khỏi mấy bước, nghe Tôn Đức Võ, như vậy một hô giả mô giả thức quay đầu lại nói, chuyện gì? Lão thần tiên. Lúc này Tôn Đức Võ đi chậm chậm đi tới Trần Hạt Tử trước mặt, mở miệng nói, mới vừa rồi là ta vểnh lên cái mông nhìn người, có mắt không tròng. Lão thần tiên ngài đừng để ý, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Nói gần nói xa, Tôn Đức Võ đem một thỏi 50 lượng bạc kín đáo đưa cho Trần Hà Tử. Giúp ngươi. Nghe vậy, Trần Hà Tử trao mày một cái, mở miệng nói. Giúp ta phá giải a. Tôn Đức Võ vội vàng nói, vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Ngươi làm điều phi pháp, ta như thay ngươi phá giải, thiên đạo khó chứa, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Trần Hà Tử giả mô giả thức lắc đầu, đem 50 lượng bạc ném xuống đất, quay người muốn đi. Ấy u lão thần tiên, ngươi đừng đi a. Nhìn thấy Trần Hà Tử lần này bộ dáng, Tôn Đức Võ là triệt để dùng xong. Thời đại này không muốn bạc đoán mệnh. Đó không phải là có bản lãnh thật sự sao? Nhưng mà, nghe được Tôn Đức Võ mở miệng, Trần Hà Tử như cũng không có trả lời. Hắn một bên đi về phía trước, trong lòng một bên mặc niệm, ngũ, bốn, tam. Lão thần tiên. Ngay tại Trần Hà Tử đếm tới hai thời điểm, Tôn Đức Võ vội vàng đuổi theo, cái này gặp được chính là có duyên, người có thể ngàn vạn muốn giúp ta hóa giải một lần a. Ta cũng không muốn nghèo rất mùng tơi, đột tử đầu đường. Lão thần tiên ngươi nhất định phải phát từ bi a. Nói ra, Tôn Đức Võ cắn răng một cái, đem một tấm 300 lượng ngân phiếu nhét vào Trần Hà Tử trong tay. Ai? Nhận lấy ngân phiếu, Trần Hà Tử lấy tay chà một cái, trong lòng vui vẻ. Đồng thời hắn thở dài, mở miệng nói, đã như vậy, ta liền giúp ngươi một cái, về phần hậu quả như thế nào, liền nhìn ngươi tạo hóa. Tạ lão thần tiên, đa tạ lão thần tiên. Nghe được Trần Hà Tử mở miệng, Tôn Đức Võ mở miệng vội vàng nói. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử hai ngón tay đứng ở trước mặt, mở miệng nói lẩm bẩm nói, mặt trời mọc tam quang khai mở tường vân, minh thiện ác, biện lành dữ. Niệm đến một nửa, Trần Hà Tử sắc mặt hung hăng biến đổi. Hắn thân thể liền lùi lại 4-5 bước, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Lão thần tiên, thế nào? Nhìn trước mắt Trần Hà Tử, Tôn Đức Võ vội vàng hỏi nói. Lão hủ mới vừa rồi vì ngươi tính một quẻ, nhưng coi là cái mây đen tế nhật, giang hà đoạn lưu đại tuyệt quẻ. Nói ra nơi đây, Trần Hà Tử mở miệng một trận. Lão tiên sinh, ta hiểu. Còn không có đợi Trần Hà Tử mở miệng, Tôn Đức Võ lại tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu cho Trần Hà Tử, ngài nói cho ta còn có thể cứu sao? Ân. Mò tới ngân phiếu, Trần Hà Tử thật dài lên tiếng. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, hắn quẻ tượng mặc dù đại tuyệt, nhưng là lão hủ mới vừa rồi lợi dụng sắc trời khai mở tường vân biện pháp, vì ngươi dẫn đường một chút hy vọng sống. Phù phù. Nghe vậy, Tôn Đức Võ trực tiếp quỵ ở Trần Hà Tử trước mặt, lão tiên sinh cứu ta. Ân. Lúc này, Trần Hà Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi có thể gặp được một cái thân mặc hoa phục màu trắng nam tử. Gặp. Nghe được Trần Hà Tử mở miệng, Tôn Đức Võ vội vàng nói. Vậy thì dễ làm rồi. Nghe vậy, Trần Hà Tử mở miệng nói, người này là trên trời tài thần chuyển thế, đến nhân gian trải rộng tài vận, người tối hôm qua có thể gặp được hắn là người sinh cơ duy nhất. Đến lúc đó hắn nói cái gì ngươi làm cái gì, bảo đảm có thể đầy bồn đầy bát, bảo mệnh có thừa a. Lời vừa nói ra, Tôn Đức Võ thân thể khẽ giật mình. Đồng thời trong lòng nhớ tới tối hôm qua Vương Giã trong miệng 100 vào 200 suất kế hoạch. Nhớ đến nơi này, Tôn Đức Võ vội vàng cảm ơn qua Trần Hà Tử, nhanh chóng chạy đi. Vương trưởng quỹ, ra đi. Ngay tại Tôn Đức Võ chạy đi về sau, Trần Hà Tử hướng về phía một bên góc tối không người nói ra, người nói biện pháp này thật đúng là linh, một lần này liền đã kiếm được 400 lượng tiền bạc. Nói một chút đi, chúng ta là chia 5 năm hay là chia 4-6? Ngươi một cái Trần Hà Tử lúc nào thực sao trượng nghĩa? Nghe vậy, Vương Giã từ một bên nơi hẻo lánh đi mà ra, nể tình vấn đề này không có ngươi cái này gạt người bản sự hoàn thành không được, cái này tiền bạc liền đều cho ngươi. Lão tử một lần này trở về, phải kiếm một bút đại. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Chương 319, cứu ta một cứu. Sau một hồi lâu, Túy Tiên Lâu mới vừa đến trước cửa. Còn không đợi Vương Giã vào cửa, A Cắt cùng thần bộ thuận dịp nghênh mà ra. Vương trưởng quỹ, ngươi thực sự là thần. Nhìn thấy Vương Giã lần đầu tiên, thần bộ kích động nói, ngươi làm sao sẽ biết cái kia Tôn Đức Võ liền nhất định sẽ trở về tìm ngươi đây. Trong ngôn ngữ, thần bộ hai mắt tỏa ánh sáng, trong đó tràn đầy khâm phục chi ý. Dựa theo lẽ thường, giống như Tôn Đức Võ cái này lừa đảo, lòng phòng bị dị thường mãnh liệt. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Tối hôm qua tại Túy Tiên Lâu một màn chính là chứng minh tốt nhất. Ban đầu, thần bộ còn đối Vương Giã để cho hắn ở chỗ này chờ đợi sự tình có chỗ chần chờ. Dù sao trong tay hắn một đống sự tình đè lên, nơi nào còn có công phu ở chỗ này chờ những chuyện này. Nếu không phải Tôn Đức Võ trò lừa gạt khuếch tán quá nhanh, đến mức hắn cũng không có cách nào, hắn mới không sẽ ở chỗ này chờ tới bây giờ. Mà đang ở mới vừa rồi, Tôn Đức Võ sắc mặt trắng bệch tiến đến, mới mở miệng liền muốn tìm Vương Giã. Thấy một màn như vậy, thần bộ mới tin tưởng Vương Giã lời nói không ngoa. Không có cái này khối kim cương, ta có thể ôm đồ sứ này sống. Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, lúc đó ta cũng là vào Nam ra Bắc, thấy qua việc đời nhân. Một cái nho nhỏ lừa đảo mà thôi, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là đắc ý. Thực đừng nói, lão mê tiền. Vương Giã đắc ý thời khắc, A Cát ở một bên mở miệng nói, ngay cả thần bộ đại nhân cũng nhức đầu lừa đảo cũng có thể làm cho ngươi lừa qua tới. Ngươi cái này gạt người thủ pháp rõ ràng cao minh hơn A. Ngươi nguyên lai vào Nam ra Bắc thời điểm, ăn không phải là chén cơm này A. Lời vừa nói ra, thần bộ nhìn về phía Vương Giã ánh mắt cũng vi diệu. Mau mau cút. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã không nhìn được khoát tay áo, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi con mẹ hắn chính là con trồn vỉnh lên ít, thả không ra hảo cái dám tới. Cái kia Tôn Đức Võ ở chỗ nào? Liền tại bên trong chờ đây. Nghe vậy, một bên thần bộ mở miệng nói ra. Vừa vặn. Lời ấy thổi, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ngày hôm nay lão tử tuyệt đối để cho hắn đem nuốt bạc cũng nôn mà ra. Nói ra, Vương Giã cất bước đến khách sạn bên trong. Vương trưởng quỹ. Vương Giã mới vừa gia nhập khách sạn nháy mắt, một tiếng la hét truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tôn Đức Võ đi chậm chậm đi tới Vương Giã trước mặt. A. À. Nhìn thấy Tôn Đức Võ bộ dáng, Vương Giã mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, đây không phải tối hôm qua Di Hồng Viện huynh đệ nha, thật là có duyên a. A Cát, cho vị khách quan kia ở chỗ này ăn uống không muốn lấy tiền, ta mời. Nói ra, Vương Giã giả mô giả thức liền chuẩn bị hướng hậu viện đi. Vương trưởng quỹ, ta không phải tới ăn cơm. Nghe được Vương Giã mở miệng, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra, người tối hôm qua nói cái kia 100 lượng tiền bạc vào, 200 lượng tiền bạc xuất kế hoạch, có thể nhất định phải mang ta a. Kế hoạch gì? Nhìn vào Tôn Đức Võ bộ dáng, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, vị huynh đài này, người nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Thế gian này kiếm tiền nhiều khó khăn, tại sao có thể có 100 lượng tiền bạc vào 200 lượng suất buôn bán a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tôn Đức Võ không phải người đứng đắn, mà là một cái lừa đảo. Chân trước Trần Hạt Tử vừa mới hù dọa qua hắn, lúc này mình nếu là một lời đáp ứng xuống tới, đây không phải là lộ ra quá giả. Đó là cái thời điểm, liền muốn thân luyện. Bằng không thì mà nói, đối phương làm sao sẽ mắc lừa. Dù sao cũng là tăng gấp đôi buôn bán, tại sao có thể có người tùy tiện đem kiếm tiền pháp môn nói mà ra. Nghe được Vương Giã mở miệng, Tôn Đức Võ biến sắc. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, chính là ngươi tối hôm qua nói kế hoạch kia a. Vương trưởng quỹ, ngươi cũng không thể dạng này a. A. Lúc này Vương Giã kéo dài thanh âm, mở miệng nói, ngươi nói tối hôm qua a, đó là ta uống quá nhiều rồi. Muốn ở hai cái mao muội trước mặt khoe khoang một lần. Vị huynh đài này, người thế nào còn thật sự chứ? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là ý cười. Nghe được Vương Giã mở miệng, Tôn Đức Võ sắc mặt cứng đờ. Hắn lúc này nhìn vào Vương Giã, hai chân mềm nhũn phù phù một tiếng quỵ ở Vương Giã trước mặt. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi cười. Mẹ! Để cho ngươi quỳ đủ Trần Hạt Tử, một lần này rốt cục cũng nên cho lão tử quỳ xuống. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Giã đồng thời không có biểu hiện mà ra. Ấy nha nha, vị huynh đài này. Lúc này, Vương Giã mở miệng giả mô giả thức mở miệng nói, ngươi thế nào còn quỳ xuống chứ? Mau dậy đi. Nói ra, Vương Giã xoay người liền muốn đi nâng Tôn Đức Võ. Vương trưởng quỹ, ta thực sự rất cần tiền cứu mạng, người có thể nhất định phải giúp ta một chút a. Nhìn trước mắt Phương Dã, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra, người nếu là không giúp ta, ta liền không nổi. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã khẽ chau mày, trong lòng lại là đầy bụng nở hoa. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chân chính kiếm tiền phương pháp thì là không thể tùy tiện nói mà ra. Bất quá sự tình đến một bước này, độ lửa cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là lôi kéo qua, chỉ sợ lại muốn phát sinh biến cố. Thần bộ đại nhân, nhìn thấy không có. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên A Cát hướng về phía Vương Dã nói ra, cái này liền kêu là chuyên nghiệp. Nghe vậy, thần bộ không khỏi gật đầu một cái, phụ họa nói, xác thực đủ chuyên nghiệp. Ai? Lúc này, Vương Dã thở dài, hắn nhìn trước mắt Tôn Đức Võ, mở miệng nói, mà thôi, nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thôi. Bất quá ngươi phải cam đoan, việc này chỉ có ngươi biết, tuyệt đối không thể truyền cho người thứ hai. Nếu không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Ta cam đoan. Nghe vậy, Tôn Đức Võ mở miệng nói, ta Tôn Đức Võ hướng lên trời phát thệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc này tuyệt đối không nói cho người thứ hai. Tốt ra, ta chỉ dẫn ngươi một lần này. Nhìn trước mắt Tôn Đức Võ, Vương Dã mở miệng nói ra, tuyệt đối không có lần tiếp theo. Tạ Vương trưởng quỹ, đa tạ Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã lời nói, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra. Hắn trong lời nói, mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Run rẩy bởi vì, chẳng qua là hưng phấn. Nếu như 100 lạng bạc ròng vào 200 lạng bạc ròng xuất dạng này buôn bán chỉ có một lần. Tại sao mình không nghĩ biện pháp kiếm lời cái đại? Dù sao tiền bạc là tăng gấp đôi, bản thân đầu nhập tiền vốn càng nhiều, kiếm lời tiền bạc cũng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên Tôn Đức Võ trong đầu. Nếu là mình dựa vào một số tiền lớn tới hung hăng kiếm một món tiền, chẳng phải là có thể đời này cũng áo cơm không lo. Ý nghĩ này một màn, lập tức giống như dã hỏa một dạng liệu nguyên mà lên, cũng không còn cách nào khắc chế. Như vậy đi, ngươi muốn nhập bao nhiêu tiền bạc, chút thời gian cùng nhau cho ta cùng nhau giúp ngươi quăng vào đi. Nhìn vào Tôn Đức Võ trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, đến lúc đó, ta đem chứng từ cùng nhau cho ngươi. Không có vấn đề. Nghe vậy, Tôn Đức Võ vội vàng đáp ứng, bất quá Vương trưởng quỹ ngươi muốn chờ ta một chút, ta cần đem tiền bạc toàn bộ lấy mà ra mới được. Được a. Nhìn trước mắt Tôn Đức Võ, Vương Dã không nhịn được thở dài, tốc độ của ngươi có thể phải nhanh một chút a, lúc này có hạn. Ngươi như không mua, người khác cần phải mua. Đã biết, đã biết. Lúc này, Tôn Đức Võ mở miệng nói, ta đây liền đi lấy bạc. Nói ra hắn lập tức đứng dậy, hướng về ngoài khách sạn chạy tới. Chương 320, đứa nhỏ ngốc. Vương trưởng quỹ, thế nào? Tôn Đức Võ chạy đi về sau, thần bộ vội vàng nghênh đón, mở miệng nói, kết quả như thế nào? Dĩ nhiên là thành. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, kẻ hèn mọn này một cái tiểu lừa gạt mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không cần nói là hắn, lại đến một cái khó giải quyết một điểm, ta cũng có thể hết thảy cầm xuống. Những người này cùng lão tử so, vậy thì thật là thợ mộc gặp lỗ ban, mồ đất gặp thái sơn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngươi vào Nam ra Bắc thời điểm, thật không phải là ăn chén cơm này. Vương Dã trò lừa gạt tinh xảo, bày bố xảo diệu. Để cho Tôn Đức Võ dạng này lừa đảo đều bị lừa rồi. Lúc này thần bộ khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, trong hai mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, thần bộ thế mà lại nói ra dạng này mở miệng. Thần bộ đại nhân. Kinh ngạc sau khi, Vương Dã nhìn vào thần bộ, mở miệng nói, ngươi hoài nghi ta. Không phải. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ mở miệng nói ra, ta chính là như vậy nói chuyện. Ta cạn kiệt tâm tư giúp ngươi bắt lừa đảo, ngươi thế mà hoài nghi ta. Không đợi thần bộ nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, thế gian này quả nhiên. Quả nhiên là thói đời bạc bẽo, lòng người không già. Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên A Cát uể oải nhận lấy lời nói gốc dạ, nghĩ tới ta cả một đời trải rộng phúc đức thích làm việc thiện, không nghĩ tới thế mà rơi kết quả như vậy. Ta một tấm chân tình, chung quy là sai trả. Lão mê tiền, người con mẹ nó có thể hay không thay cái từ. Ngươi hai câu này lăn qua lộn lại, nghe được lỗ tai ta đều dài hơn vết chai. Lúc này, A Cát trong lời nói tràn đầy không kiên nhẫn. Ấy nha, ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, để cho ngươi lao động ngươi con mẹ nó liền chẳng muốn cùng quỷ một dạng, học lão tử nói chuyện ngược lại là sửng sốt một chút. Thế nào, ngươi con mẹ nó thuộc Liêu ca? Mau mau cút, chào hỏi khách khứa đi. Nói gần nói xa, Vương Dã không nhịn được nói. Vương Lột ra. Chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát lầm bầm một câu, khởi đầu quay người chào hỏi khách khứa. Đúng rồi, thần bộ đại nhân. Nhìn vào A Cát quay người chào hỏi khách khứa, Vương Dã phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn vào thần bộ, mở miệng nói ra, cái này Tôn Đức Võ tổng cộng lừa gạt bao nhiêu tiền bạc, ngươi tính toán qua sao? Cái này ta còn thực sự tính qua. Thần bộ mỉm cười, mở miệng nói, tổng cộng mắc lừa có 130 người, một mình 30 lượng nhập bọn phí. Tính được hợp 3.902 tiền bạc. A, à, nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã lên tiếng, mở miệng nói, thì ra là thế. Vương trưởng quỹ, người đang yên đang lành hỏi cái này làm gì? Nhìn vào Vương Dã, thần bộ mở miệng hỏi. A, à, không có cái gì. Vương Dã cười cười, mở miệng nói, ta biết tiên tri cái này Tôn Đức Võ tổng cộng lừa gạt bao nhiêu tiền, để tránh hắn một hồi cầm bạc cầm không sạch sẽ. Tổn thất kia, không phải là Kim Lăng thành bách tính sao? Trong ngôn ngữ Vương Dã khá là nghiêm túc, vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Lời vừa nói ra, thần bộ trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Mặc dù hắn luôn cảm giác nơi đó mơ hồ không thích hợp, thế nhưng là lại không nói ra được nơi đó không thích hợp. Như thế đành phải gật đầu một cái, không có nói thêm gì nữa. Sau một hồi lâu, Tôn Đức Võ thở hổn hển chạy trở về Túy Tiên lâu. Vương trưởng quỹ. Hắn vừa vào cửa liền đến trước quầy mới, hướng về phía Vương Dã nói ra, ta thỏi bạc cũng lấy đi ra. Ngươi mau dẫn ta nhập cái kia kiếm tiền kế hoạch ra. Nói ra, Tôn Đức Võ lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho Vương Dã. Nhận lấy Tôn Đức Võ đưa ngân phiếu tới. Vương Dã nhìn mấy lần. Phát hiện đây đều là một tấm 500 lượng ngân phiếu. Tỉ mỉ đếm một chút, lại có 15 tấm nhiều. Một tấm ngân phiếu 500 lượng, 10 cái ngân phiếu chính là 7.502. Cái số này so với thần bộ mới vừa rồi nói với chính mình 3.902, trở mình gần gấp đôi. Huynh đài. Nhìn trước mắt ngân phiếu, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi một lần này tổng cộng 7.500 lượng ngân phiếu, ngươi cũng bất tận a. Hắc hắc hắc. Nghe được Vương Dã mở miệng, Tôn Đức Võ cười hắc hắc, đây không phải cơ hội khó được, ta nghĩ kiếm nhiều một phần nha. Cho nên ta ngay cả chạy mấy nhà vay mượn tiền bạc chỗ, lại dựa vào mà ra hơn 3.200. Khá lắm. Tôn Đức Võ lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể không khỏi sững sờ. Cái gì gọi là lòng tham không đáy rắn nuốt voi? Đây con mẹ nó liền kêu lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Vốn Vương Dã còn nghĩ như thế nào từ cái này Tôn Đức Võ trên thân ép càng nhiều tiền bạc. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đạo, chính mình cũng không có mở miệng, thằng tôn tử này thế mà động thủ trước đem mình ép khô. Giờ này khắc này, Vương Dã cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao ngu xuẩn như vậy lừa đảo, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Vương trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra, chớ ngẩn ra đó, người mau dẫn ta nhập cái nào kế hoạch gì a? Trong ngôn ngữ, Tôn Đức Võ trên mặt mang nhẹ nhẹ vội vàng. Không cần phải gấp. Nghe được Tôn Đức Võ mở miệng, Vương Dã từ trong ngực tay lấy ra che có dấu đỏ tờ giấy. Vương trưởng quỹ, đây là cái gì? Thấy được Vương Dã trang giấy trong tay, Tôn Đức Võ nghi vấn hỏi. Kế hoạch kia a, chưa bao giờ để cho ngoại nhân nhập. Nhìn vào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tôn Đức Võ, Vương Dã giải thích nói, người muốn nhập, đành phải để ta tới mua dùm. Nếu từ ta mua dùm, ta trước cho ngươi cái bằng chứng mới được. Nếu không ngươi tiền này quăng vào đi, trong lòng ngươi không hoảng hốt sao? Thì ra là thế. Nghe lời nói này, Tôn Đức Võ gật đầu một cái, Vương trưởng quỹ quả nhiên đáng tin cậy. Chỗ đó, thu người tiền tài liền muốn cùng nhân làm việc. Nhìn trước mắt Tôn Đức Võ, Vương Dã lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, dù sao, ta cũng là cái người đứng đắn, làm việc phải theo quy củ tới nha. Nói ra, Vương Dã đem viết xong tờ giấy đưa cho Tôn Đức Võ. Nhận lấy Vương Dã đưa tới tờ giấy, Tôn Đức Võ tâm trong nháy mắt liền sao ổn lại. Bởi vì tại tờ giấy phía dưới, chính che kín thiên bảo tiền trang dấu đỏ. Vương trưởng quỹ, đây là thiên bảo tiền trang. Nhìn đến đây, Tôn Đức Võ mở miệng kinh ngạc nói. Thiên bảo tiền trang là Kim Lăng nổi danh tiền trang, ai không biết ai không hiểu. Hắn không nghĩ tới, bậc này kế hoạch, lại là thiên bảo tiền trang xuất. Xuyệt. Lúc này, Vương Dã vội vàng ra hiệu Tôn Đức Võ im miệng, tài bất ngoại lộ. Này kế hoạch như thế kiếm tiền, há có thể là ngoại nhân nói cũng. Ngươi thu chữ này theo, sau 7 ngày đến thiên bảo tiền trang lấy tiền bạc là được, đến lúc đó ngươi không cần nhiều lời, trưởng quỹ kia vừa nhìn liền biết. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra khá là thần bí. Minh bạch. Tôn Đức Võ hướng về phía Vương Dã ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác ta lên như diều gặp gió thời điểm, thế tất sẽ không quên ngươi. Cáo từ. Nói ra, Tôn Đức Võ quay người trực tiếp rời đi. Đứa nhỏ ngốc a. Nhìn vào Tôn Đức Võ bóng lưng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng buồn bã nói. Chương 321, chuẩn mực tại tiến bộ. Nhìn vào Tôn Đức Võ rời đi về sau, Vương Dã đem 15 tấm ngân phiếu chia làm hai phần. Hai cái này phần ngân phiếu một phần 3.500 lượng, một phần 4.000 lượng. Nhìn một chút trong tay hai phần ngân phiếu, Vương Dã lắc đầu. Chợt, 10 phần tự nhiên đem 4.000 lượng phần kia nhét vào trong ngực. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã đem 4.000 lượng ngân phiếu cất vào trong ngực về sau, thần bộ thanh âm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần bộ đi tới Vương Dã trước mặt, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ta mới trên lầu nhìn thấy Tôn Đức Võ rời đi. Hắn có phải hay không đem tiền bạc đưa tới? Mẹ! Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Thần bộ thằng tôn tử này thật không hổ là thần bộ, đúng là con mẹ nó là tai thính mắt tinh, hết sức cảnh giác. May mà là lão tử động tác rất nhanh, bằng không thì những bạc này đều muốn sung công. Muốn đến nơi này, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, thần bộ đại nhân ngươi tới thật đúng lúc. Cái kia Tôn Đức Võ vừa mới đem tiền bạc đều giao cho ta. Bất quá, chỉ có khó khăn lắm 3.500 lượng, cùng hắn lừa gạt số lượng còn chênh lệch 400 lượng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ tiếc hận. Ấy, Vương trưởng quỹ không cần tiếc hận. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, thần bộ mở miệng nói ra, bậc này tặc nhân lừa gạt tiền bạc, phần lớn đều là tùy ý loạn vung, lãng phí, tổn thất một phần cũng là hợp tình lý. Chúng ta có thể truy hồi nhiều như thế, đã là một cái công lớn. Bây giờ tiền đã đến tay, chỉ cần đem Tôn Đức Võ bắt quy án liền có thể. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt lộ ra một tia kiên định. Ấy, thần bộ đại nhân không cần vội vã như thế. Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này Tôn Đức Võ vô cùng giàu hoạt, người như cưỡng ép đi bắt, nhưng không nhất định có thể bắt được. Đúng lúc là sau 7 ngày cái này tặc lại ở thiên bảo cửa hàng bạc hiện thân. Thần bộ đại nhân chỉ cần mai phục tại thiên bảo cửa hàng bạc chờ đợi, liền có thể đem hắn chóc nã quy án. Trong lời nói, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ tự tin. Nghe vậy, thần bộ không khỏi gật đầu một cái, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, hay là Vương trưởng quỹ có biện pháp a? Đó là... Lúc này Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, bất quá ngươi vừa cắt ký, sau 7 ngày cần phải tận lực sớm qua đi một chút. Nếu là đi chậm, ta sợ ngươi chỉ thấy không đến hắn a. Nói ra, Vương Dã đem trước mắt 7 cái ngân phiếu đưa cho thần bộ. Hắn trên mặt lộ ra một vệt khá là thâm thúy nụ cười. Trong bất chi bất giác, 7 ngày tình cảnh thoáng một cái đã qua. Một ngày này buổi trưa, Vương Dã tựa ở trong quầy lật xem sổ sách, trên mặt không khỏi lộ ra từng tia bất đắc dĩ chi ý. Từ khi kiếm thánh đám người nhập trụ về sau, cái này mỗi ngày ớt chi phí là tăng vụt lên. Kiếm thánh đến từ ba thục, không cay không vui thì cũng thôi đi. Có thể Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương hai cái cũng phá lệ thích ăn. Lúc này mới 10 ngày không đến, trong tiệm ớt dĩ nhiên dùng hết 2 lần. Nếu không phải Trương Đạo Huyền chính là người tu đạo khẩu vị tương đối thanh đạm một phần, cái này ớt chi phí còn phải lại cao một chút. Mẹ! Nhìn trước mắt sổ sách, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này ớt phía dưới ác như vậy, những người này là uống thuốc còn thoa ngoài ra à. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy không tình nguyện. Mà đang ở Vương Dã không tình nguyện thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc ngay tức khắc truyền đến. Mẹ Liệt, thực sự là đáng sợ. Theo một tiếng mở miệng, Triệu Bộ Đầu lắc đầu đi vào Túy Tiên Lâu bên trong. Vừa đi, còn một vừa mở miệng nói, thực sự là quá tàn nhẫn, ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu tìm một cái bàn ngồi xuống, hung hăng lắc đầu. Triệu Bộ Đầu, thế nào? Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bộ dạng, Vương Dã tiến lên đón, mở miệng nói ra, chuyện gì quá tàn nhẫn, để cho ngươi không đành lòng nhìn thẳng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lời nói mang theo nhẹ nhẹ tò mò. Mẹ đấy, cũng đừng nhắc tới. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ngày hôm nay thần bộ đại nhân sáng sớm để cho ta mang mấy người đi thiên bảo cửa hàng bạc một chuyến. Nói là đuổi bắt một cái gọi Tôn Đức Võ lừa đảo. Nguyên bản nha, chúng ta thân làm bộ đầu, bắt người chuyện thế này đều là chuyện thường ngày, cũng đã thành thói quen. Nhưng ta không nghĩ tới, một lần này cái này Tôn Đức Võ kết quả thế mà thảm như vậy. Nói chuyện thời điểm, Triệu Bộ Đầu cắn chặt răng. Thảm. Nghe xong Tôn Đức Võ danh tự, A Cát ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo, là như thế nào thảm pháp? Ai nha, một mình bị hai nhóm thế lực vây tại một chỗ đánh nửa ngày, sao có thể không thảm? Lúc này, Triệu Bộ Đầu thuận tay cầm lên một cái bát, cho mình tới một bát nước trà, uống một hơi cạn sạch. Hai nhóm thế lực. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Dã cũng bu lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Này, chuyện thế này nguyên lẽ ra không nên cùng các ngươi nói. Triệu Bộ Đầu khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, nhưng tất cả mọi người không phải ngoại nhân, ta cũng liền không tị hiềm. Cái này lần trước không phải có cái nữ lừa đảo cầm giả nhập cổ phần sách đi thiên bảo tiền trang thối cổ phần sao? Lúc này Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, từ nay về sau a, cái này thiên bảo tiền trang liền đối cái này dấu đỏ thấy vậy phá lệ cẩn thận. Cái này Tôn Đức Võ cũng không biết từ nơi nào làm một tấm giấy rách, phía trên che kín thiên bảo tiền trang dấu đỏ. Liên tiếp đoán mỏ mấy cái tiểu nhị, cuối cùng bị trưởng quỹ liếc mắt nhìn xuyên. Cái này ba phen mấy bận cầm giả dấu đỏ đi lên lừa gạt người ta, cái này thiên bảo tiền trang còn có thể nhịn. Trưởng quỹ lập tức chiêu hô đến mấy cái hộ vệ, kéo lấy cái này Tôn Đức Võ chính là một trận đánh. Nói ra, Triệu Bộ Đầu lại uống một hớp nước. Sau đó thì sao? Nghe vậy, A Cát mở miệng truy vấn. Tiếp đó ly kỳ nhất chỗ liền đến. Triệu Bộ Đầu lúc này tinh thần tỉnh táo, mở miệng nói ra, mấy cái này hộ vệ đánh tới một nửa, lại xông tới mấy người đại hán, cùng thiên bảo tiền trang hộ vệ cùng một chỗ đánh Tôn Đức Võ, còn nói Tôn Đức Võ từ bọn họ nơi đó lừa gạt hơn 3.000 lượng bạc, để cho trả tiền. Nghe đến nơi này, Vương Dã không thể nín được cười. Tôn Đức Võ là kiếm nhiều tiền bạc đi vay mượn tiền bạc, thoáng một cái còn không lên, tự nhiên muốn bị cùng nhau hành hung. Lòng tham không đáy rắn nuốt voi, nói đúng là như thế. Vậy chúng ta trình diện thời điểm A, Tôn Đức Võ đã bị đánh thành đầu heo. Lúc này, Triệu Bộ Đầu mở miệng tiếp tục nói, ta nguyên nghĩ đến bắt hắn muốn tốn nhiều sức lực, nhưng mà ai biết cái này Tôn Đức Võ một nhìn thấy chúng ta so trông thấy cha ruột còn kích động, đi lên lôi kéo tay của ta liền không buông ra. Còn nói hắn nhận tội, muốn để ta dẫn hắn trở về ngồi tù, hắn cũng không muốn chết. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu trên mặt nhiều hơn một tơ cảm khái, ta đây bộ đầu làm nhiều năm, giết người phóng hỏa bái kiến cùng hung cực ác cũng đã gặp. Có thể cái này nắm lấy ta coi ta là cha ruột một dạng, còn gọi la hét phải ngồi tù quả thực không nhiều. Ấy, cái này vừa nhìn chính là vương triều chuẩn mực tại tiến bộ, khiến cho một cái lừa đảo đều mong mỏi vào giành lấy cuộc sống mới, một lần nữa làm người. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, không nói, vương trưởng quỹ, cho ta tới bát mì ruột già. Thêm cay. Chương 322, Cố Nhân. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa. Trong đại sảnh trên bàn cơm bày biện lục món ăn một món canh, nhìn qua khá là dụ người. Đám người vây ngồi ở trước bàn ăn cơm tối, nhưng duy chỉ có không thấy Bạch Lộ Hạm thân ảnh. Ấy, không đúng. Nhìn vào ngồi vây quanh ở phía trước đám người, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia tiểu nha đầu phiến tử chứ. Nàng không ăn cơm. Từ lần trước Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương sự tình về sau, Vương Dã có tình ý để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày, bình phục một lần cảm xúc. Nhưng là Vương Dã không nghĩ tới, mấy ngày đi tới, cái này tiểu nha đầu phiến tử thế mà không hề lộ diện,

Nàng từ nhỏ đã tu luyện kiếm pháp, thế mà cũng luyện sai yếu lĩnh. Ngay tại nàng kinh ngạc thời khắc, kiếm thánh dừng tay lại bên trong kiếm chiêu. Hắn đem trường kiếm trong tay còn cho Bạch Lộ Hạp, mở miệng hỏi, xem hiểu sao? Hiểu là hiểu. Nhận lấy trường kiếm, Bạch Lộ Hạp mở miệng nói, thế nhưng là kiếm thánh tiền bối, ngươi làm sao biết sư phụ ta giao cho ta kiếm pháp? Lời vừa nói ra, kiếm thánh đưa tay chính là một cái bạo lật. Ngươi một cái tiểu nha đầu, bây giờ còn lừa ta. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạp, kiếm thánh mở miệng nói ra, thế này sao lại là sư phó ngươi dạy, này rõ ràng chính là cha ngươi Bạch Minh Ngọc dạy cho ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạp hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn vào kiếm thánh, mở miệng nói, tiền bối, ngươi biết cha ta. Đâu chỉ là nhận biết. Nghe vậy, kiếm thánh lườm Bạch Lộ Hạp một cái, mở miệng nói, ta và ngươi cha thế nhưng là nhiều năm bạn tốt, ngươi tuổi tròn thời điểm ta còn ôm qua ngươi đây. Bằng không thì ngươi cho rằng trong tay ngươi thanh kiếm này là người nào tặng cho ngươi. Nghe lời nói này, Bạch Lộ Hạm càng kinh ngạc. Hắn nhìn vào kiếm thánh, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Ngươi nhà đầu này, từ nhỏ đã không cho người bớt lo. Nhìn vào kinh ngạc Bạch Lộ Hạm, kiếm thánh mở miệng nói, để cho ngươi đọc sách học nữ công ngươi không học, để ngươi làm cái nhà giàu tiểu thư sống an nhàn sung sướng ngươi cũng không làm, hàng ngày học nam nhân luyện võ. Một lần này còn chạy mà ra muốn hành hiệp trượng nghĩa. Cha ngươi là tìm ngươi cấp bách khắp thế giới chạy, ngươi tiên nhân bản tại trong khách sạn nên đánh tạp. Nếu là để cho cha ngươi biết rõ, hắn có thể đem khách sạn này hủy đi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngốc. Nàng căn bản không có nghĩ đến, trước mắt kiếm thánh, thế mà biết mình thân phận. Tiền bối, ngươi cũng không thể nói cho cha ta biết a. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, vấn đề này nếu để cho cha ta đã biết, hắn khẳng định liền giết tới bắt ta trở về. Hơn nữa ta ở trong này rất tốt, tất cả mọi người đối ta không tệ, trưởng quỹ tuy nói người kinh sợ thể hư keo kiệt háo sắc còn tiện bên ngoài, liền không có khuyết điểm gì, tất cả mọi người đối ta rất chiếu cố. Chương 323, học với ai? Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, kiếm thánh không khỏi sững sờ. Người kinh sợ thể hư, tham tài háo sắc. Dính vào cái này mấy điểm, liền đã không phải là cái gì tốt đồ chơi. Càng kỳ quái hơn chính là, còn dính cái tiện tự. Ý niệm tới đây, kiếm thánh khẽ chau mày. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta thế nào cảm giác vẫn là để cha ngươi dẫn ngươi trở về càng đáng tin chứ. Đừng a tiền bối. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, coi như ta van ngươi, tuyệt đối đừng để cho ta cha biết rõ ta ở chỗ này. Ta hiện tại cũng không muốn trở về. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Ngươi cái này nhóc con nha. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc, kiếm thánh mở miệng nói, đó là ngươi cha, cũng không phải là hồng thủy mãnh thú. Hắn cũng là sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện mới bốn phía tìm ngươi. Ngươi ngược lại tốt, tránh tặc một dạng trốn tránh hắn. Vậy cũng không tệ ta à. Nhìn trước mắt kiếm thánh, Bạch Lộ Hạm bất đắc dĩ nói, về đến nhà nhàm chán áp sát, liền cái người luyện võ đều không có. Ta nếu là trở về, còn không phải sống sờ sờ nín chết. Luyện võ còn khó nói. Nghe vậy, kiếm thánh mở miệng nói, lấy cha ngươi thân phận, tìm hai cái bồi ngươi luyện võ công tử còn không đơn giản. Có thể dẹp đi à. Lúc này, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói ra, liền những cái này con em nhà giàu, cũng con mẹ nó là công tử bột. Xem ra ngược lại là nguyên một đám uy mãnh hùng tráng, trên thực tế chính là một chỉ có vẻ bề ngoài. Thật muốn động thủ, hai lần lại không được. Loại kia thiếu gia ương tử đừng nói luyện võ, chính là đi dạo kỹ viện đều không phải là cái hảo thủ. Lời vừa nói ra, kiếm thánh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những lời này thế mà có thể từ Bạch Lộ Hạm miệng thảo luận mà ra. Chấn kinh sau, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Lộ Hạm. Mở miệng nói, những lời này đều là ngươi cùng vương trưởng quỹ học. Cái này không phải. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đây là ta ở nhà rảnh đến không có chuyện làm, đi xem trò vui nghe sách học được. Đúng rồi, ta còn sẽ hát thập bát mô sau đây, có muốn hay không cho ngươi tới một đoạn. Lời vừa nói ra, kiếm thánh hai mắt trợn tròn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Lộ Hạm con đường đã buông thả tới mức này. Ta nghĩ thông, ngươi chính là lưu lại nơi này à? Ý niệm tới đây, kiếm thánh ngữ trọng tâm trường nói ra, người ở nơi này làm việc lặt vặt, cũng coi là lịch luyện một phen. Dù sao cũng tốt hơn người ở nhà một mình bên trong nhìn những cái kia loạn thất bát tao hiếu thắng. Nói ra, kiếm thánh thở ra một hơi. Khá lắm, thập bát mô sao đều sẽ hát. Nếu như lại đem Bạch Lộ Hạm nhốt ở nhà, có trời mới biết nàng sẽ nhìn một thứ gì đó. Ở chỗ này mặc dù không bằng trong nhà, nhưng tiểu nha đầu này võ công tiến cảnh thần tốc, cũng coi là lịch luyện. Nếu để cho nàng ở nhà, trên giang hồ ngày sau xuất hiện một nữ sắc ma cũng không phải là không được. Vậy liền đa tạ tiền bối. Nghe được kiếm thánh nhả ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Vậy đi trở về a. Nghe vậy, kiếm thánh mở miệng nói ra, một mình ngươi ở chỗ này, tất cả mọi người thật lo lắng ngươi. Đừng a tiền bối. Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn vào kiếm thánh, mở miệng nói, ngươi cùng ta cha là bạn tốt, nếu bàn về quan hệ, ta còn phải gọi ngươi tiếng thúc thúc. Chỉ bằng quan hệ này, ngươi đồ đệ tư kiếm minh sự tình. Nói đến đây, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Khục. Lời vừa nói ra, kiếm thánh ho khan một tiếng, tình cảm việc này, Minh Nhi có chính hắn lựa chọn, ta làm sư phụ không tiện hỏi đến. Hơn nữa ta xem hắn cùng với Trầm Hộ Pháp thành tâm mến nhau, việc này ta cũng vô pháp giúp ngươi. Vậy được a? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, đáng tiếc Lạc Hoa hữu ý tùy lưu thủy vô tình luyến Lạc Hoa. Ta đây một lời tình cảm, chung quy là sai trả. Nghe lời nói này, kiếm thánh lông mày nhíu lại. Lần giải thích này, giống như ở đâu đã nghe qua. Tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nếu chuyện tình cảm vô pháp cưỡng cầu. Cái kia xem như đền bù tổn thất, người dạy ta bộ võ công chứ. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt cười xấu xa nói. Lời vừa nói ra, kiếm thánh không khỏi sững sờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.